Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1518 thác loạn quan hệ, chương 1518 kim sắc hồ nước chung. Đàm Trung Nguyên sơ nước thánh dung hợp vận mệnh căn nguyên tản ra điểm điểm kim quang, tại đây hồ. Nước chung, vận mệnh thiên môn một chút rửa sạch trên người hỗn độn, chỉ là một lần ngoài ý muốn thử. Lại làm nàng phát hiện đã âm thầm tiếp cận đến bên người uy hiếp, đối mặt cái này uy hiếp. Nàng không có lựa chọn trực tiếp diệt trừ, trực tiếp giết chết. Trừ bỏ có thể chọc giận tín ngưỡng thiên môn khống chế giả. Đối nàng tới nói không còn có dư thừa chỗ tốt, tương phản khống chế người này. Đối nàng tới nói lại có thể được đến lớn lao chỗ tốt, mượn dùng nguyên tiêu. Nàng có thể được đến đối nàng uy hiếp lớn nhất vận mệnh bùn bàn. Thậm chí có thể mượn hắn tay đối phó tín ngưỡng thiên môn khống chế giả. Cuối cùng còn có thể đoạt lấy hắn nắm giữ vận mệnh chi lực làm tự thân biến càng cường, đối mặt hai. Loại lựa chọn, nàng không chút do dự lựa chọn người sau, thật là tiện nghi ngươi, vận mệnh thiên môn nhìn hồ nước. Biên ngủ say nguyên tiêu si ngốc cười, làm ta người nam nhân đầu tiên thật là có điểm luyến tiếc giết ngươi. Nếu ngươi biểu hiện hào. Nói không chừng ta có thể lưu ngươi một mạng làm ta đối phó chân lý thiên môn lưỡi dao sắc bén, lầm. Bầm lầu bầu vận mệnh thiên môn. Cũng không biết giờ này khắc này nguyên tiêu trong cơ thể sôi trào sinh động ý thức sớm tại lần đầu. Tiền tránh thoát mị hoặc, hắn liền biết chính mình phiền toái lớn, thứ năm sứ đồ. Căn bản không nên nhanh như vậy liền tránh thoát vận mệnh thiên môn mị hoặc. Đều là đùa bỡn vận mệnh tồn tại. Một chút dấu vết để lại đều lừa bất quá vận mệnh thiên môn đôi mắt. Lúc ấy hắn liền biết chính mình một cái lộng không hảo sẽ chết ở chỗ này, người xui xẻo. Uống nước lạnh đều tắc nha, đi đường đều dẫm gót chân, vận mệnh thiên môn lấy chân dung xuất hiện. Hẳn là chỉ là nhất thời đến tâm huyết dâng trào, nhưng là này lại làm hắn tỉ mỉ ẩn núp xuất hiện chí mạng sơ hở. Đây là vận mệnh lực lượng. Hắn ở nhằm vào vận mệnh thiên môn thời điểm vận mệnh bản thân đối hắn tiến hành phản vệ phá hư kế. Hoạch của hắn, từ đầu đến cuối, hắn liền không nên đánh thương tổn vận mệnh thiên môn tâm tư tiếp cận người này, nói đến cùng. Vẫn là hắn căn bản không biết vận mệnh thiên môn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại xem thường vận mệnh. Thiên môn khí vận, mấu chốt nhất thời khác. Nguyên tiêu làm ra một cái đập nồi dìm thuyền lựa chọn, vận mệnh thiên môn sẽ không biết. Thân thể hắn cùng thần hồn tương đương với hai cái chính mình. Thân thể là phân thân, thần hồn là bản tôn. Hiện giờ làm bản tôn chiếm cứ đại bộ phận chân linh thần hồn vẫn luôn đang bế quan tu luyện cũng. Không có bị mị hoặc đến, vận mệnh thiên môn có thể mị hoặc thân thể hắn. Nhưng là lại không cách nào mị hoặc hắn thần hồn, kể từ đó. Hắn liền có thể có lựa chọn tính ứng đối, mị hoặc hắn về sau. Vận mệnh thiên môn khẳng định sẽ đối hắn tiến hành dò hỏi. Tại đây loại trạng thái hạ hắn theo như lời hết thảy vận mệnh thiên môn đều sẽ không hoài nghi. Kể từ đó hắn liền có thể có lựa chọn tính nói ra chín thật một giả nói che giấu vận mệnh thiên môn, dưới tình huống như vậy. Vận mệnh thiên môn có vượt qua bảy thành khả năng tính sẽ không giết hắn, bởi vì giết hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại lưu trữ hắn có thể làm rất nhiều sự, này liền giống như một cái đã bị phát hiện gián điệp uy hiếp tính sẽ hàng đến đáy cốc. Người thông minh thông thường tới nói đều sẽ không lập tức vạch trần mà là trái lại lợi dụng cái này đã bị phát hiện gián điệp quả nhiên. Vận mệnh thiên môn không có hạ sát thủ, nguyên tiêu duy nhất không nghĩ tới. Chính là chính mình thế nhưng bị vận mệnh thiên môn cấp nghịch đẩy, hơn nữa chính mình tựa hồ vẫn là nàng người nam nhân đầu tiên. Cẩn thận tưởng tượng, nguyên tiêu trong lòng hiểu rõ chân lý thiên môn là người nào. Vấn đề này thực hảo trả lời. Chân lý thiên môn là khống chế chân lý tuyệt đối lý trí người. Loại này tồn tại vô luận đối mặt bất luận cái gì sự đều sẽ lấy chân lý tìm tòi nghiên cứu. Thử nghĩ loại người này sao có thể tiếp thu vận mệnh thiên môn loại này mị hoặc chúng sinh khống. Chế hết thảy nữ nhân, bị nàng mị hoặc mất đi lý trí. đây là chân lý thiên môn, loại người này tuyệt đối vô pháp tiếp thu điểm mấu chốt, chỉ sợ cho tới nay. Chỉ là vận mệnh thiên môn đơn phương muốn chinh phục chân lý thiên môn. Kết quả không thể nghi ngờ là thất bại. Vận mệnh thiên môn đối chân lý thiên môn mị hoặc chỉ sợ căn bản không có tác dụng, cuối cùng kết quả. Vận mệnh thiên môn lần đầu tiên tiện nghi hắn, đương nhiên nữ nhân này cũng không phải bạch bạch. Tiện nghi hắn, từ hai người thân mật nhất tiếp xúc chung, nữ nhân này cơ hồ tra xét tới rồi trên người hắn bao gồm tạo hóa ma thể ở bên trong vượt qua 9. Thành bí mật, thậm chí mượn dùng hai người kết hợp đoạt lấy hắn một bộ phận huyết mạch dung nhập chính mình trong cơ thể, đoạt lấy huyết mạch đồng thời. Vận mệnh thiên môn một bộ phận huyết mạch cũng lẫn vào hắn huyết mạch, nếu không phải hắn thần hồn thanh tỉnh, căn bản vô pháp nhận thấy được này đó lẫn vào trong thân thể hắn huyết mạch. Có thể tưởng tượng có một ngày đương vận mệnh thiên môn cho rằng hắn mất đi giá trị lợi dụng thời điểm, này đó dung nhập trong thân thể hắn huyết mạch liền sẽ trở thành bom hẹn giờ cho hắn một đòn chí mạng, tốt nhất kết quả. Cũng chính là tha cho hắn một mạng trở thành bị vận mệnh thiên môn khống chế sinh tử nô bộc rốt. Cuộc ai có thể cười đến cuối cùng? Chúng ta chờ xem, nguyên tiêu thần hồn chung ý thức âm thầm lẩm bẩm, mơ siêu tự nhận là đã xuyên qua nguyên tiêu vận. Mệnh thiên môn, rửa sạch thân thể sau nhìn về phía hồ nước biên nguyên tiêu có thể được đến nguyên sơ. Nước thánh loại này nguyên sơ thánh vật thực sự ra ngoài nàng dự kiến. Nếu không phải cố kỵ đến nguyên tiêu còn có cũng đủ giá trị lợi dụng. Nàng đều nhịn không được muốn cướp đoạt lại đây thu về mình dùng. Tâm niệm vừa động gió nhẹ cuốn quá nguyên tiêu bị ném vào hồ nước chung, vận mệnh thiên môn do dự. Một chút, rảo phá đầu ngón tay bài trừ một giọt căn nguyên huyết mạch điểm ở nguyên tiêu giữa mày, này một giọt huyết, có thể cho nguyên tiêu tạm thời thoát khỏi nàng mị hoặc làm một nữ nhân. Nàng không nghĩ chính mình tuyệt thế dung mạo vĩnh viễn giấu ở quang ảnh chung. Nàng khát vọng người khác thưởng thức trầm mê với nàng mỹ mạo. Có này một giọt huyết bày ra thêm vào bằng vào nguyên tiêu ý chí đủ để chống cự nàng mị hoặc chờ. Đến yêu cầu mị hoặc hắn thời điểm, tùy tâm giải trừ cái này thêm vào về sau lại mị hoặc liền hảo, quan trọng nhất chính là. Này lấy máu còn sẽ bóp méo nguyên tiêu ngắn hạn nội ký ức. Làm hắn phát hiện không đến chính mình đã bị mị hoặc nói ra thân phận thật sự, theo phong ấn thêm. Vào chống cự mị hoặc, nguyên tiêu dần dần tỉnh táo lại, mở to hai mắt nhìn. Trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, đem chính mình thứ năm sứ đồ thân phận ngụy trang thiên y vô phùng. Như thế nào, ngươi không vui sao? Vận mệnh thiên môn nhích lại gần nhẹ nhàng mà vỗ về nguyên tiêu ngực, ta đây là đang nằm mơ sao? Nguyên tiêu run rẩy nhào hướng vận mệnh thiên môn, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt dở trò, nàng không nghĩ tới nguyên tiêu sẽ gan lớn đến loại trình độ này. Bất quá này chính hợp nàng tâm ý, nàng muốn nguyên tiêu mê luyến thân thể của nàng trở thành nàng váy hạ chi thần, bất đồng với thượng. Một lần là ở hôn mê chung, lúc này đây lại là ở thanh tỉnh chung hoàn toàn chiếm hữu vận mệnh thiên môn, mấy cái canh giờ sau. Tiếng nước tiêu tán, vận mệnh thiên môn gắt gao mà rúc vào nguyên tiêu trong lòng ngực, vừa lòng sao? Vận mệnh thiên môn thở hổn hển hơn dỗi nói, đại nhân vì cái gì sẽ lựa chọn ta? Nguyên tiêu thấp giọng nói, ngươi là duy nhất một cái nhìn đến ta chân dung mà không bị lạc. Người, vận mệnh thiên môn ôn nhu nói, nếu sớm biết rằng như vậy. Ta sẽ sớm một chút ở ngươi trước mặt hiện ra chân dung, ta chỉ là cảm giác giống như nằm mơ giống. Nhau, nguyên tiêu mê mang nói, từ hôm nay trở đi. Bên ngoài ngươi là thứ năm sứ đồ, ở bên trong ngươi là của ta nam nhân, ta là ngươi nữ nhân, vận mệnh thiên môn thẹn thùng nói. Ta tên thật là Đế Á, ngươi là cái thứ nhất biết ta tên thật người, Đế Á. Nguyên tiêu cúi đầu kích động hôn đi xuống, ôm hôn hai người. Mỗi một cái đều các hoài tâm tư, bọn họ đều cho rằng chính mình là cuối cùng người thắng. Đều cho rằng chính mình có thể đùa nghịch đối phương vận mệnh. Hai người lẫn nhau gian đều ở diễn kịch, xem chính là ai kỹ cao một bậc có thể trở thành cuối cùng người thắng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.